Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, chương 481, Tuco Hạ Lạc. Muốn đi ra ra chính ngươi đi. Thần Đông, ta không đi. Đi, thần lão gia, đến lúc đó, ta tìm cổ không, với hắn cùng đi. Nghe những cái này tiếp xúc qua Diệp Huyền các lão gia nói. Cái này người thanh niên rất lễ phép, kính già yêu trẻ, nói vậy, cũng sẽ không làm khó dễ ta cái này lão nhân gia a. Thần Đông lên mặt nạt người, hắn cũng không giống như thần lão gia, đã sớm gần đất xa trời, đem chuyện gì đều cho nhìn thấu. Không phải cạnh tranh bánh màn thầu, còn cạnh tranh giọng điệu đâu. Lớn như vậy tuổi người còn đang môn bái phỏng, Diệp Huyền chịu nổi không? Ai, thần lão gia cũng là rất bất đắc dĩ a. Tiểu bối đã làm sai chuyện, vẫn phải là khổ cực chúng ta những thứ này lão nhân gia a. Lúc này đang đứng ở trong tranh tài Diệp Huyền cũng không biết, một lần này chính thức sáng bộ dạng, sự hiện hữu của hắn rốt cuộc xuất hiện tại Hoa Quốc huấn luyện nhà trong mắt. Mà cũng ý nghĩa, ngoại trừ những cái này lão tiền bối bên ngoài, hết thầy trẻ một đời huấn luyện ra đều muốn Diệp Huyền coi là lần này toàn quốc đại tái. Lớn nhất kình địch, cái này, điều này sao có thể? Một cái không gì sánh được xa hoa trong phòng, một cái 17-18 tuổi, nguyên khí tràn đầy thiếu nữ đang nhìn trong màn hình TV phát sóng trực tiếp. Cái này TV cùng Pokemon thủ liên bộ dạng 310 liền. Có thể áp dụng nhất thoải mái quan sát phương thức. Làm sao vậy, tiểu Tuco? Trong căn phòng này, nổi danh vì Tuco nguyên khí thiếu nữ bên ngoài, còn có một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân. Lão nhân không lo lắng uống trà. Có vấn đề gì không? Nào chỉ là có chuyện. Người này là ai a? Tuco quả thực muốn đem mặt dán vào trên màn hình TV đi. Manophy, còn có DNC, tại sao có thể có người sở hữu trong truyền thuyết Pokemon? Làm sao có thể? Ồ, lão nhân họ Lưu, là xuyên thục thiên phủ đạo quán quán trưởng. Bên ngoài lúc còn trẻ cũng là một vị phi thường cường đại huấn luyện gia. Bất quá bởi vì tuổi tác quá lớn, cho nên hiện tại trên cơ bản nằm ở ẩn lui trạng thái. Cái này hay, trong truyền thuyết Pokemon, chính là tiểu Tuco trước ngươi nói. Thần thú, Tuco, không sai, chính là cái kia Tuco. Đến từ Pokemon thế giới thiếu nữ kia, cũng chính là mây bạn thân. Tuco cùng mây bất đồng, bởi vì thời gian kém nguyên nhân. Nàng so với mây sớm hơn đi tới cái này cái thế giới. Mà ban đầu thời điểm, Tuco cùng mây giống nhau, đều bởi vì không có thân phận chứng minh, là không hộ khẩu, cho nên đông tránh tây tảng, quá cực kỳ gian khổ thời gian. Chỉ bất quá, Tuco vận khí hiển nhiên nếu so với mây tốt hơn nhiều. Nàng gặp Lưu lão quán trưởng, lúc đó Tuco đang dùng Pokemon cùng một chút trẻ tuổi hài tử tiến hành đầu đường quyết đấu. Trong lúc, lão nhân vừa vặn đi ngang qua, mà xem như đã từng quán quân cấp cường giả. Lão nhân lập tức phát hiện Tuco Pokemon cường đại. Vì vậy, lão nhân mời Tuco tiến nhập thiên phủ đạo quán, cũng lộng rõ ràng lai lịch của nàng. Cho dù đối với Tuco nói hủy diệt thế giới thần thú gì gì đó, lão nhân cũng không phải cực kỳ tinh tường, nhưng Tuco tuổi như vậy lại ủng có mạnh mẽ như vậy thực lực, lại làm cho lão nhân không thể không tuyển trạch tin tưởng. Nhưng vấn đề là, tin cũng không có ích gì, bởi vì lấy lão nhân thực lực, căn bản không giúp được Tuco cái gì, duy nhất có thể làm, chính là giúp nàng công việc hộ khẩu. Là một cái đảm bảo chứng minh. Đương nhiên, cái này cũng ý nghĩa. Nếu như Tuco về sau phạm tội, lão nhân cũng muốn tội liên đới. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cùng lão gia tử ngươi nói từ hắc sắc hỏa diễm tạo thành môn trơ giống nhau. cũng là đến từ ta thế giới mạnh mẽ đại Pokemon. Có thể kỳ quái là, Tuco hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, dĩ nhiên có người có thể làm được loại trình độ này. Trong truyền thuyết thần thú trưởng môn nhân, ta cho rằng chỉ là một cố sự, không ngờ tới, dĩ nhiên là thực sự. Trong truyền thuyết thần thú trưởng môn nhân, Lưu lão gia tử biết, có thể thần thú trưởng môn nhân là vật gì? Đây là quê hương ta một cái truyền thuyết, từ một cái liên minh quán quân nơi đó lưu truyền tới. Tuco cũng không có đối với lão nhân có chút giấu giếm. Mấy ngày này ở chung, để Tuco đối với lão nhân có rất sâu sắc hiểu rõ. Đó là một đáng giá tôn kính lão tiền bối. Tuco Pokemon tuy tiềm lực viễn siêu lão nhân Pokemon, có thể nàng cũng không có chân chính bị hệ thống dạy học. Tuy nói thực lực cường đại, có thể Pokemon lại rõ ràng không có mở rộng ra toàn bộ lực lượng. Cho nên, dựa vào sự giúp đỡ của ông lão, Tuco lĩnh ngộ pháp tắc, cũng nghiên cứu cái kia ở Pokemon trong thế giới, nghe đều chưa từng nghe qua cấp lĩnh vực lực lượng. Nói cách khác, cái này hai Pokemon phẩm chất cực kỳ hy hữu, đẳng cấp rất cao, thực lực rất mạnh, đúng không? Lưu lão gia tử đối với Pokemon thế giới sự tình, không có ý tưởng gì, bởi vì, này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối với hắn loại này đã sắp đi gặp Diêm Vương hỏng bét lão đầu. Không cần thiết đi làm không cần thiết tâm, tương lai là người tuổi trẻ. Phải nghĩ biện pháp, cũng là bọn họ suy nghĩ. Trong truyền thuyết Pokemon, phi thường lợi hại, Tuco nói, coi như là ở gia hương của ta, cũng rất ít, thậm chí hầu như không có người có thể mượn lực lượng của các nàng. Đích xác, Lưu lão gia tử đối với thần thú không quen, nhưng xem Pokemon bản lĩnh vẫn phải có, tỉ như phía trước DNC, kinh khủng kia một kiếm. Lưu lão gia tử cũng là hiểu rõ trong tâm khảm, thần thú lợi hại hay không, ta không đánh giá, nhưng cái này cái người tuổi trẻ con này DNC, nhưng là phải so với Tuco ngươi tất cả Pokemon cộng lại, còn lợi hại hơn a. Sách, Tuco bất mãn toái một cái, mặc dù biết sẽ có loại này sự tình, nhưng đây cũng quá khinh người a. Huy, lão gia tử, Tuco hỏi, sự kiện kia, thế nào, có tiêu thất sao? Tuco tùy tiện cầu thả, coi như đối với lão nhân cũng không phải như vậy lễ phép. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện ra, lão người tâm lý biết, Tuco là đứa trẻ tốt, người bằng hữu kia, so với ngươi còn phải cẩn thận hơn. Ta đã tra lần toàn quốc sử dụng qua ngươi cung cấp cho ta Pokemon ghi hình ghi chép. Nhưng vô luận là Diệp Hoàng Sa, vẫn là Whimsicott, đều không có tìm được cô gái này hạ lạc. Rất rõ ràng, nàng căn bản không có bại lộ ở Pokemon thủ liên ghi chép xuống. Lưu lão gia tử nói, chúng ta cái này cái thế giới, quan phương quản chế đại thể đều chỉ có thể đến nước này. Mà không thông qua Pokemon quyết đấu, muốn tìm một người, cái này độ khó. Lão già ta cũng thật sự là không có biện pháp. Mây cái này thằng ngốc, đang làm cái gì a? Mây đang tìm Tuco, Tuco đã ở tìm Mây. Hai người là phi thường thân mật bằng hữu. Ở quê hương hủy diệt phía sau, nói là lẫn nhau duy nhất sống nương tựa lẫn nhau người nhà đều không quá đáng. Có thể hiện tại được rồi. Tuco bởi vì gặp Lưu lão gia tử ở xuyên thục bên này, ăn sung mặc sướng hưởng chi bất tận, các loại phụ trợ Pokemon phương tiện đều là đứng đầu nhất. Không từ mà biệt, mấy tháng qua này, Tuco thực lực rõ ràng có to lớn tăng trưởng. Dưới so sánh, Mây như trước tung tích không rõ, bởi vì không có ghi lại. Tuco thậm chí không biết Mây có hay không sống tới nơi này cái thế giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.